Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, đệ 1306 chương thân thế hoài nghi. 14. Sao sao sao, X, Dương Tử Mi tưởng giống như có thứ gì muốn kéo tơ lột kén ra tới, nhưng là lại không cách nào xác định là cái gì. Chỉ là cảm giác mơ hồ có một cái mơ hồ ý niệm. Này hoa sen hồ, lúc ấy là ai hạ lệnh đào? Này tự nhiên là xây thành cục sự tình. Bất quá, giống như nói là được đến lúc ấy nguyên thủ đặc phê. Gia Cát Nguyệt cười khổ nói, bởi vì cái này công viên dựng lên, chúng ta nguyên bản ở nơi này người đều phải dọn đi, nhà ta nhà cũ trên thực tế liền ở cửa, nơi này địa phương, cái này địa phương phong thủy cũng không tệ lắm. Money này Long Trạch công viên cửa phụ cận vùng địa phương, phong thủy vị trí cực kỳ không tồi, thực thích hợp làm nơi ở. Đương nhiên, loại này nơi ở ra không được cái loại này quyền khuynh thiên hạ đệ tử, lại sẽ là mỗi người trung linh dục tú, không giống người thường. Xem ra Cát Nguyệt sẽ biết, các ngươi lúc ấy chịu rời, Long gia một nhà chết thảm, Long Trục Thiên lại mất tích, Long Trạch trở thành không chủ, tự nhiên thực dễ dàng bị chính phủ trưng dụng, nhưng là liên lụy đến bốn phía cư dân, hơn nữa đại đa số vẫn là có vài trăm năm lịch sử thế tộc, kia hẳn là không dễ dàng nha. Hoa Hạ người đặc biệt chú ý quan, đặc biệt để ý nhà cũ, cho rằng nhà cũ phong thủy, quyết định hậu thế hưng suy thành bại. Gia Cát Nguyệt tuy rằng có đôi khi biểu hiện ra không đứng đắn lưu manh khí, nhưng là, trong xương cốt lại lộ ra một cổ quý tộc hơi thở. Không có truyền thừa mấy thế hệ, là dưỡng không thành loại khí chất này. Nàng tuy rằng không biết Gia Cát gia ở kinh thành rốt cuộc là cái gì địa vị nhân vật, nhưng dám khẳng định nhất định là không tầm thường gia tộc. Như vậy gia tộc cư nhiên đồng ý rời nhà cũ, thật là một kiện kỳ quái sự tình. Ân, chúng ta tự nhiên là không bỏ được, nhưng không thể không rời. Kỳ thật lúc ấy trừ bỏ Long gia một nhà diệt môn ở ngoài, ở gần đây còn có hai nhà cũng lần lượt diệt môn. Nháo đến nơi này hộ gia đình nhân tâm hoảng sợ. Hơn nữa tới một cái phong thủy sư, nói nơi này tử khí trầm trầm, đã không thích hợp người cư trú. Tốt nhất kiến thành nhân khí vượng thịnh công viên, nếu không, thảm án sẽ liên tiếp xuất hiện. Bởi vậy, nơi này người cũng liền vội vàng dọn đi, bao gồm chúng ta Gia Cát gia. Gia Cát Nguyệt cười khổ nói, Long gia thảm án đều không phải là án đặc biệt, kia phong thủy tiên sinh là ai? Dương Tử Mi dò hỏi, giống như họ Mạnh đi, gọi là gì hiểu. Rất nhiều năm trước hắn ở Hoa Hạ nghiệp giới cực kỳ có danh vọng, sau lại đến nước ngoài đi, trong kinh thành rất nhiều biết hắn danh hào người đều đuổi tới nước Mỹ đi, làm hắn hỗ trợ bói toán xem bói xem phong thủy. Gia Cát Nguyệt trả lời nói, Dương Tử Mi tâm trầm xuống, Mạnh Thiên Hiểu, đúng đúng đúng, là Mạnh Thiên Hiểu, ngươi quả nhiên là trộn lẫn hành, đối đồng hành đại sư rất hiểu biết. Gia Cát Nguyệt gật đầu, hắn là ta kẻ thù, tưởng tượng đến sư thúc chết thảm, Dương Tử Mi liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi kẻ thù? Gia Cát Nguyệt kinh hãi, cái gì thù, không phải là cùng nghề khi nhau chi thù đi? Ta sư thúc là hắn hại chết, vốn dĩ ta đã đem hắn tay chân đều chém đứt trăng ở ung bên trong, làm hắn ở ta sư thúc trước mộ bồi tội túc trực bên linh cữu, nhưng là sau lại quá mức khinh địch, vẫn là làm người đem hắn cứu đi. Chung có một ngày, ta sẽ lại lần nữa đem hắn bắt được tới bầm thây vạn đoạn. Dương Tử Mi cắn răng, cực kỳ phẫn hận nói. Lúc này nàng thần thái đã không có bình thường cái loại này bình tĩnh đạm cùng, mà là cực độ oán hận, thật giống như là một phen độc đao giống nhau. Xem đến Gia Cát Nguyệt tâm chất một chút có điểm hại ý mà cách xa nàng một bước. Sao sao sao sao, hết chương.